Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, đại chiến kết thúc. Giết, Trương Khoát Hải cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, dẫn đầu một đám Thanh Huyền Tông hạch tâm đệ tử giết ra. Nghênh tiếp Thánh Hỏa Giáo đệ tử, bởi vì Thánh Hỏa Giáo Linh Hải 9 tầng võ giả bị Vương Thần toàn bộ xử lý. Đối phương chiến lực mạnh nhất cũng chính là Linh Hải 8 tầng võ giả. Căn bản là ngăn không được Trương Khoát Hải chờ hạch tâm đệ tử tiến công. Chiến đấu ngay từ đầu, liền xuất hiện thiên về một bên tình huống. Đại lượng Thánh Hỏa Giáo Linh Hải cảnh đệ tử đẫm máu. Giết, Khương Thần Tử, Ly Kiếm Minh, đại trưởng lão mấy người cũng đều đánh ra. Bọn hắn đưa ánh mắt khóa chặt Thánh Hỏa Giáo trưởng lão. Ầm ầm. Những đại nhân vật này xuất thủ, mới chính thức là cường đại vô biên. Mỗi một kích đánh ra, đều có thể gây nên động tĩnh lớn. Chết, đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không. Tiện tay vỗ, một cái cự đại vô song che trời bàn tay to đánh ra. Liên miên công trình kiến trúc bị phá hủy. Sơn băng địa liệt, một cái linh thủy cảnh Thánh Hỏa Giáo trưởng lão bị đập thành thịt nát. Xoẹt. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cũng xuất thủ. Trường kiếm trong tay vạch một cái. Một thanh hình kiếm lưỡi dao sinh ra. Hình kiếm lưỡi dao chém rụng một cái Thánh Hỏa Giáo trưởng lão đầu về sau. Cái sau phía sau một tòa núi nhỏ bị lưỡi kiếm một phân thành hai. Rầm rầm rầm. Vương Thần xếp bằng ở dưới một cây đại thụ. Thể nội tràn đầy tinh huyết thiêu đốt. Hắn nguyên bản lõm ngực phồng lên. Từng cây gãy xương tiếp ở cùng nhau. Trong phiến khác, liền sinh trưởng ở cùng một chỗ. Thương thế bên trong cơ thể toàn tốt. Chiến lực toàn phục, chính là cắt ra xương cốt. Tạm thời không thể hoàn toàn khép lại. Cần thời gian, bất quá chỉ cần không sử dụng quá đánh nữa lực. Không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giết, có Thánh Hỏa Giáo đệ tử. Đưa ánh mắt liếc về. Ngay tại chữa thương Vương Thần. Cũng hướng hắn giết tới đây. Bọn hắn sở dĩ dám đối cái sau xuất thủ. Cũng là bởi vì đối phương chúng đại trưởng lão một kích chí mạng. Nếu không, chính là cho bọn hắn 10 cái lá gan. Cũng không dám trêu chọc Ma Vương. Ma Vương, người đi chết đi. Một cái linh hải 8 tầng võ giả tế ra pháp khí. Đối Vương Thần đập xuống giữa đầu. Cái sau vẫn hai mắt nhắm nghiền. Giống như ngủ thiếp đi. Không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến. Hưu, một thân ảnh màu đen lóe lên. Con lửa động, nằm trên mặt đất thân thể bỗng nhiên bắn lên. Đối cái này linh hải 8 tầng Thánh Hỏa Giáo đệ tử mạnh mẽ đâm tới. Cái này Thánh Hỏa Giáo đệ tử biến sắc. Cảm giác phía sau sinh phong. Không đợi hắn xoay người lại. Liền thấy trong thân thể của mình. Xông ra một con lửa đầu. Hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình chia 5 x 7. Con mắt trợn trừng lên. Tiếp lấy liền lâm vào vô biên hắc ám. Thật là khủng khiếp con lừa. Chạy mau. Cái khác mấy cái bên trên Thánh Hỏa Giáo đệ tử cũng đều sắc mặt đại biến. Cũng không dám lại đánh lén Ma Vương. Quay đầu liền chạy. Hắc hắc. Chạy trốn được sao? Con lừa nhếch miệng cười một tiếng. Thân ảnh màu đen lóe lên. Lần nữa bắn nhanh ra như điện. Phốc phốc phốc. Từng đoàn huyết hoa nổ tung. Mấy cái đánh lén đệ tử. Cũng khó khăn trốn vận rủi. Bị con lừa đụng thành thịt nát. Giết giết giết. Oanh, oanh, oanh. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ bí cảnh không gian đều bị đánh tan. Thánh Hỏa Giáo Sơn Môn nghiễm nhiên đã biến thành một vùng phế tích. Thánh Hỏa Giáo võ giả bắt đầu liên tục bại lui. Ngăn cản không nổi đám người công kích. Phốc thử. Một cái linh hải cảnh 5 tầng Thánh Hỏa Giáo võ giả đột nhiên bạo khởi. Cong ngón búng ra. Liền giết chết một cái thế lực lớn hạch tâm đệ tử. Cái sau con mắt trợn trừng lên. Không rõ trước mắt cái này linh hải 5 tầng võ giả. Vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hưu, linh hải 5 tầng võ giả giết chết đối thủ về sau. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng đến sơn môn mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chính là linh hải 9 tầng võ giả. Cũng theo không kịp. Muốn chạy trốn, muốn chết, có nắm tay Sơn Môn trưởng lão, phát hiện cái này Thánh Hỏa Giáo đệ tử ý đồ, lần lượt từng thân ảnh cản ở trước mặt của hắn, từng cái vô cùng cường đại, đều là linh thủy cảnh võ giả. Hừ, linh hải năm tầng võ giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay tế ra pháp khí trường đao. Trường đao nhoáng một cái, vạch ra một đạo lưỡi dao. Phốc phốc phốc, 4-5 cái linh thủy cảnh cường giả bị miểu sát. Linh hải năm tầng thánh hỏa giáo đệ tử, thân thể khẽ động, bộc phát ra so với ban đầu gần 10 lần tốc độ. Chạy ra bí cảnh, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Không được, có người chạy trốn, nhất định là thánh hỏa giáo đại nhân vật. Đại trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi. Chào mày, rốt cục lộ diện. Nhạc Thiên Vân nhìn thoáng qua người kia đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dẫn theo tàn vương binh đuổi theo. Nhạc tông chủ đuổi tới, không biết có thể hay không giết chết đối phương. Nếu như bị hắn chạy thoát rồi, thế nhưng là một cọc đại họa. Ly Kiếm Minh huy động pháp khí, giết chết một cái thánh hỏa giáo trưởng lão về sau, thận trọng mở lời. Một đám trưởng lão nghe vậy, đều gật gật đầu, chạy trốn về sau người, cùng các thế lực lớn người kết thù. Một khi đào thoát, khẳng định sẽ đối với môn hạ của bà của bọn hắn đệ tử xuất thủ. Ta đi giữ vững sơn môn, phòng ngừa những người khác đang chạy trốn. Khương thần tử thần sắc khẽ động, lăng không lên núi cửa bay đi. Siêu siêu siêu, ba thân ảnh từ bí cảnh chỗ sâu bay ra. Đều là linh hải 9 tầng võ giả. Mỗi người trên thân đều mang một cỗ không hiểu khí tức, so với bình thường linh hải cảnh không biết phải mạnh hơn bao nhiêu bị. Giết. Cái này ba cái linh hải 9 tầng võ giả cầm trong tay pháp khí, đối phía dưới các lớn thực lực đệ tử đánh tới. Phốc phốc phốc. Mấy người kia cường đại vô biên, bình thường linh hải 9 tầng võ giả tại trong tay căn bản không có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt liền có mấy chục người chết thảm. Trời ạ, là nửa bước linh thủy cảnh cường giả, là thánh hỏa giáo chân truyền đệ tử. Thật mạnh, nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Đây chính là chân truyền đệ tử thực lực sao? Thật là khủng khiếp nha. Ở đây linh hải cảnh võ giả đều kinh hãi, bị chân truyền đệ tử thực lực chấn kinh. Chân truyền đệ tử, quả nhiên cường đại. Vương thần nhìn về phía không trung ba người, ánh mắt ngưng tụ, ở trong lòng thầm nghĩ. Giết giết giết, 10 đạo thân ảnh từ sơn môn khẩu giết tiến đến, hướng ba cái kia nửa bước linh thủy cảnh võ giả chạy đi. Đây là 10 người, từng cái đều là linh hải 9 tầng võ giả, lại so cái khác linh hải cảnh võ giả khí tức cường đại nhiều lắm. Bọn hắn đồng dạng là nửa bước linh thủy cảnh cường giả. Mau nhìn, kia là Tư Đồ sư tỷ. Có Thanh Huyền Tông đệ tử, chỉ vào trong 10 người một nữ tử, thét to, Ti Đồ Tĩnh, Trương Khoát Hải, Liễu Tông Nguyên mấy người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía không trung nữ tử. Chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, Ti Đồ Tĩnh. Vương thần nghe vậy, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía không trung nữ tử. Đây là một cái niên kỷ có 18-19 tuổi nữ tử. Một thân tuyết trắng váy dài, bộ dáng tuyệt mỹ. Ngũ quan tinh xảo, tay nàng nắm một thanh mảnh khảnh trường kiếm, lăng không mà đến, váy dài bồng bềnh, giống như trích tiên hàng thế. Xoẹt, Ti Đồ Tĩnh tố thủ vung lên, một đạo rưỡi đoạn lưỡi kiếm thuận thế bay ra, cách thật xa, khóa chặt một cái thánh hỏa giáo chân truyền đệ tử. Nửa bước kiếm ý, vương thần lông mày vừa nhấc, trong lòng có chút giật mình, trách không được Ti Đồ Tĩnh có thể trở thành Thanh Huyền Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Nàng chẳng những là nửa bước linh hải cảnh, mà lại lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Hưu, một nửa lưỡi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, sát na liền đến cái kia thánh hỏa giáo đệ tử phụ cận. Nửa bước kiếm ý, thánh hỏa giáo chân truyền đệ tử sắc mặt một bên, trường thương trong tay lắc một cái, mang theo vạn quân chi lực. Mũi thương điểm tại một nửa lưỡi kiếm trên mũi kiếm. Đinh, siêu, thánh hỏa giáo chân truyền đệ tử sắc mặt tại biến, trường thương tuột tay mà bay. Trên tay hắn mang ra một đạo huyết quang. Phốc thử, Ti Đồ Tĩnh giết tới. Mảnh khảnh trường kiếm lóe lên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Cái này thánh hỏa giáo đệ tử vừa đối mặt liền bị nàng giết chết. quá mạnh, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Khoát Hải bọn người nhịn không được cảm thán, thật là lợi hại. Vương Thần nhịn không được giật mình, Ti Đồ Tĩnh quá mạnh, vừa mới thánh hỏa giáo chân truyền đệ tử thực lực, so cùng Vương Thần chiến đấu cái kia lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý võ giả còn mạnh hơn. Cường đại như thế người, lại bị Ti Đồ Tĩnh phất tay tiêu diệt. Vương Thần khẽ lắc đầu, đối đầu Ti Đồ Tĩnh, hắn không có nửa điểm lòng tin chiến thắng đối phương. Giết, cái khác 9 người cũng xuất thủ. Bọn hắn 9 người đồng thời vây công 2 cái thánh hỏa giáo chân truyền đệ tử. 2 người trong nháy mắt liền bị đánh bạo. Ti Đồ Tĩnh giết chết thánh hỏa giáo người võ giả kia về sau, liền phiêu nhiên rời đi. Nàng đi ngang qua Vương Thần thời điểm, dừng lại một chút. Ngươi là Vương Thần sư đệ. Tư Đồ Cảnh đứng ở không trung, tố thủ phía sau, cười mỉm đối Vương Thần nói. Vương Thần vò đầu, chỉ mình, lộ ra thần sắc quái dị, nói, sư tỷ biết ta. Ti Đồ Tĩnh cười càng thêm sán lạn, ma vương đại danh, ai không biết, ách sư tỷ diễu cợt. Vương Thần có chút ít xấu hổ, hỏi, sư tỷ đến đây lúc nào? Ta làm sao nguyên lai không thấy được ngươi? Ta bên ngoài có nhiệm vụ, vừa mới chạy tới. Ti Đồ Tĩnh nháy mắt mấy cái, lập tức nói, ta đi trước một bước. Sư đệ ân hận có kỳ, sư tỷ đi thong thả. Vương Thần ôm quyền, Ti Đồ Tĩnh khẽ vuốt cằm, lập tức lăng không mà đi, biến mất tại mọi người trước mắt. Vương Thần thể diện thật lớn, Tư Đồ sư tỷ vậy mà lại cùng hắn chào hỏi. Một cái Thanh Huyền Tông nữ đệ tử ngạc nhiên nói, cái khác mấy cái các thế lực lớn chân truyền đệ tử giải quyết 2 người về sau, cũng đuổi theo Ti Đồ Tĩnh rời đi. Rầm rầm rầm, chém giết còn đang tiến hành, phần lớn thánh hỏa giáo người đều bị tiêu diệt, thánh hỏa giáo trưởng lão cũng đại bộ phận đều chết thảm, chỉ có số lượng không nhiều thánh hỏa giáo trưởng lão còn tại đau khổ trèo trống. Phốc phốc phốc, tại một đám trưởng lão vây công dưới, mấy cái thánh hỏa giáo trưởng lão nhao nhao đẫm máu. Đến tận đây, tất cả thánh hỏa giáo trưởng lão toàn bộ mất mạng, một tên cũng không để lại. Giết, Trương Khoát Hải chờ một đám hạch tâm đệ tử điên cuồng đồ sát số lượng không nhiều thánh hỏa giáo đệ tử. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả thánh hỏa giáo người toàn bộ bị tiêu diệt không còn. Toàn bộ bí cảnh không gian một mảnh hỗn độn, có mấy trăm các thế lực lớn đệ tử trong trận chiến đấu này mất mạng, hơn 10 trưởng lão cũng chết tại nơi này. Ha ha, đều giải quyết. Vương Thần cười mỉm đi qua bên trong, nghênh tiếp Trương Khoát Hải bọn người. Trương Khoát Hải bọn người gật đầu, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Mau nhìn, là ma vương, hắn vậy mà không chết. Các thế lực lớn đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, lộ ra vẻ giật mình. Cái sau một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, nơi nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Tên biến thái này, mọi người không khỏi động dung. Ma vương thụ thánh hỏa giáo đại trưởng lão một kích chí mạng, bây giờ lại giống người không việc gì. Có thể thấy được phòng ngự của hắn năng lực có bao nhiêu biến thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.